Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, tuyệt vô lang chủ. Canh thứ ba, sau khi đi ra, trí tuệ tiên sư đi xa, trở về một hồi trong tộc, dặn dò trong tộc các trưởng lão, giúp mình tìm kiếm cùng thu mua tức nhưỡng, liền lần thứ hai rời đi. Khiến cho sau nhận được tin tức đuổi tới cái khác các tu sĩ bản thổ. Nhào một cái không, trong giới tu chân, sóng sáng sóng ngầm, đồng thời tuôn ra, đệ nhất ma chủ lão già này, có lẽ là chịu đến thiên địch kích thích, gia nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, bắt đầu suy nghĩ đạo tâm đệ tứ biến, khắp nơi du lịch, được luân hồi dị biến tin tức, đương nhiên cũng đi nhìn một chút. So tay người, lại nhiều bốn cái, trên ngọn núi nào đó, đệ nhất ma chủ cười khổ một tiếng, chỉ từ ra ba cái được tiên thiên chí bảo thiên tuyển người. Hơn nữa khả năng còn muốn tái xuất một cái tin tức, cũng cảm giác được bốn người bọn họ, chỉ sợ sớm muộn đều có thể tăng cấp hai bước nửa. Bồng bềnh mà về phía sau, tiếp tục cảm ngộ lên, huyết tu la tộc. Ở trở về bộ tộc chi sau, đế thích thiên bế quan đăm chiêu, hay là cảm giác được chính mình một cái hai bước nửa. Chung quy là sức mạnh quá bạc nhược, rốt cục quyết định, tuyên giảng hai bước nửa chi đạo, nhưng cũng không quá công khai, chỉ giới hạn ở huyết tu la tộc mấy cái linh tổ cấp bậc tu sĩ. Yêu thú phía bên kia, càng là quyết chí tự cường. Đặc biệt là mấy cái đại chủng tộc hai bước tu sĩ. Sâu sắc lấy trước nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài sự tình vì gì. Mỗi người hoặc là bế quan tu luyện lên, hoặc là du lịch, liền luân hồi giới chuyện bên đó, đều không có quá đi dính líu. Viêm vô hải bị thiệt lớn tin tức truyền đến sau, càng là lệnh một đám yêu thú lão quái vật, cảm giác được thiên đạo sâu nhất. Phương Tuấn Mi đám người, mỗi người bế quan tu luyện, cũng thực sự không có cái gì có thể nói. Bất quá ở bách tộc thánh vực, nhưng có một luồng dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Lang tộc Thiên Nguyên, cao cao phía trên ngọn thần sơn, có một đại điện, tên là Thiên Lang Thánh Điện. Này điện không thường mở, nhưng mỗi một lần mở, nhất định là lang tộc nhất hội nghị trọng yếu. Một ngày này, Thiên Lang Thánh Điện lại mở, ánh đèn sáng ngời dưới, hai cái lang đầu nhân thân tu sĩ, đối diện mà tòa, tất cả đều lặng lẽ không hề có một tiếng động nghĩ tâm sự. Phảng phất còn ở chờ cái gì người bình thường, không có trò chuyện, hai cái lang tộc tu sĩ, một cái một đầu lông trắng, vóc người hùng tráng, là một bước linh tổ bạch phát lang chủ, một cái khác. Là cái thân cao gầy lão lang, ăn mặc một thân tố sạch trường bào màu trắng, tuy rằng đẩy cái dữ tợn đầu sói, nhưng ánh mắt lại cực bình tĩnh ôn hòa, bất ngờ có loại nhân tộc lão thư sinh vậy khí chất. Lão gia hỏa chính là lang tộc tộc trưởng Thiên Ngoại lang chủ. Hai bước cảnh giới, đốc đốc quá rồi không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân nặng nề. Từ ngoài điện phương hướng truyền đến, dày nặng mà lại sức mạnh, rất nhanh, người đến đi vào, lại là một cái lang tộc tu sĩ, thân hình cao lớn thẳng tắp, bụng hổ eo sói, đầu sói vẫn như cũ dữ tợn, nhưng giữa khuôn mặt, tràn đầy tự tin tung bay khí khái, như lấy tướng mạo luận, chỉ sợ tuyệt đối là trong lang tộc anh chàng đẹp trai. Mà người này tản mát ra pháp lực khí tức, càng so với Thiên Ngoại lang chủ còn hùng hồn trên không ít. Sau khi đi vào, cửa lớn không gió đóng, có cấm chế phong tỏa trên. Đại ca, Bạch Phát, tìm ta chuyện gì? Tiến vào tu sĩ, đặt mông dưới trướng sau, ngữ điệu hơi không kiên nhẫn vậy nói chuyện, phảng phất không nghĩ tới hỏi bất cứ chuyện gì bình thường. Gặp qua tuyệt vô thúc thúc, Bạch Phát lang chủ đầu tiên là một cái đứng lên, cùng cung kính kính hướng tu sĩ kia thi lễ một cái. Tu sĩ kia tùy ý khoát tay áo một cái. Cái này lang tộc tu sĩ, biệt hiệu Tuyệt Vô Lang Chủ, là thiên ngoại lang chủ thân đệ đệ. Ở trong lang tộc, bối phận cực cao, nhưng cũng là cái khổ tu tính tình. Cực nhỏ lộ diện, thực lực chi mạnh, càng thêm không cần nhiều lời. Tiểu đệ, ngươi có thể hai bước nửa sao? Thiên ngoại lang chủ quét Tuyệt Vô Lang Chủ một mắt, nhàn nhạt hỏi. Cái kia Tuyệt Vô Lang Chủ nghe lập tức sắc mặt đen một chút. Nói rằng, đại ca, ngươi mấy ngàn năm trước, không phải mới hỏi qua ta vấn đề này, nào có dễ dàng như vậy? Thiên ngoại lang chủ gật gật đầu. Đại ca, đến cùng chuyện gì, ngươi liền nói thẳng đi. Tuyệt Vô Lang Chủ tức giận nói. Thiên ngoại lang chủ có chút bất đắc dĩ nhìn cái này đệ đệ một mắt. Rốt cục nói rằng, ta cùng Bạch Phát được tin cậy tin tức, có người tiến vào Trầm Thụy Tinh Uyên, lại từ giữa mặt đi ra rồi. Là ai? Là nửa đường đi ra, vẫn là đi vào bên trong nơi sâu xa sau đi ra? Cảnh giới gì? Tuyệt Vô Lang Chủ trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức hỏi. Người này khí chất chớp mắt biến đổi, chính kinh lên, trong mắt bắn ra sắc bén như đao ánh sáng. Ba người tộc tu sĩ đều là nhân tổ sơ kỳ cảnh giới, bọn họ đi ra trước, đã không ít tu sĩ ở tầng cương phong kia bên ngoài dừng lại tương đối dài một quãng thời gian, không có ai nhìn thấy bọn họ đi vào. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là tiến vào nơi sâu xa lại đi ra rồi. Thiên ngoại lang chủ tốc độ nói cực nhanh, giới thiệu càng thẳng thắn. Dứt tiếng, lại ở trong hư không hiện ra ba khuôn mặt đến, chính là Cố Tích Kim ba người. Ba người tự nhiên là đã dịch dung khuôn mặt. Ba tên này là ai? Ta tại sao không có một chút ấn tượng? Tuyệt Vô Lang Chủ nghi nói. Thiên ngoại lang chủ nghe khẽ mỉm cười, không cần nói ngươi, chính là chúng ta cũng không nhận thức. Ta có thể khẳng định, ba người bọn hắn nhất định là đã dịch dung. Chúng ta thật vất vả thăm dò được hướng đi của bọn họ. Một nam một nữ này hướng về nhân tộc đường nối phương hướng đi rồi. Một cái này nữ tu đi rồi Khuyến Quân Đảo. Khuyến Quân Đảo? Tuyệt Vô Lang Chủ lại là nghi nói. Khuyến Quân Đảo trước đây là tửu tộc địa bàn, bây giờ bị đã từng Hắc Ám Thất Đại Tôn một trong phong sư dẫn người chiếm. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta đã sớm hỏi thăm được, bọn họ chân chính thủ lĩnh chính là Tiên Lê Đại Tôn Tam Đồ Đệ, họ tên phải gọi làm Bích Linh Nhi, nên chính là cái này đi rồi Khuyến Quân Đảo nữ tu. Nghe đến đó, Tuyệt Vô Lang Chủ hiểu gật đầu. Tiểu đệ, ngươi nên nhớ tới, chúng ta trong tộc đã từng vị kia Mạt Nhật Lang tiền bối, đến cùng là vì cái gì tiến Trầm Thụy Tinh Uyên đi? Thiên ngoại lang chủ ánh mắt thâm thúy lên, lại nói, ở bề ngoài, tự nhiên là đi vào thăm dò tầm bảo, nhưng mục đích thực sự, nhưng là tiến đi tìm cái kia mất vô số năm bách tộc trọng bảo. Ta nhớ tới, Tuyệt Vô Lang Chủ gật, gật đầu, nói rằng, Mạt Nhật Lang tiền bối lưu lại thẻ ngọc ta xem qua. Hắn hoài nghi cái kia bách tộc trọng bảo đang ở bên trong, như bọn họ thật đi vào, cái kia bảo vật này vô cùng có khả năng bị bọn họ phải đến. Liền Mạt Nhật Lang tiền bối Trảm Tiên Thần Chi thân bảo bối cũng lọt vào trong tay bọn họ. Thiên ngoại lang chủ nghe vậy gật đầu. Này sau một cái, ngược lại cũng thôi, nhưng cái kia bách tộc trọng bảo chỉ mới nói nửa câu, đáy mắt tham lam khát vọng là tăng tăng mà lên, chớp mắt đem cái kia lão thư sinh vậy khí chất phá hoại hầu như không còn. Đại ca gọi ta là dự định mở đoạt sao? Tuyệt Vô Lang Chủ hỏi. Không sai, Thiên ngoại lang chủ thâm trầm nói. Tuyệt Vô Lang Chủ lặng lẽ suy tư chốc lát, nghiêng đầu hỏi, đại ca ngươi dựa vào cái gì kết luận cái thứ kia ngay ở này Bích Linh Nhi trong tay mà không phải mặt khác hai cái đi rồi nhân tộc bên kia tu sĩ. Ta không có cách nào kết luận. Thiên ngoại lang chủ cười hắc hắc nói, nhưng làm thịt nàng sau, xé ra nàng không gian chứa đồ đến, ta liền có thể kết luận rồi. Hơn nữa nàng nếu là tiên lê đồ đệ, ba người bên trong, nhất định là nàng có khả năng nhất cầm đồ vật như vậy. Tuyệt vô lang chủ khẽ gật đầu, tiểu đệ, như muốn làm việc này, liền muốn sớm đồ chi, cái khác đại chủng tộc bên kia. Truyền thừa không so với chúng ta nông cạn, tai mắt cũng vô cùng linh thông, có thể rất nhanh cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng. Thiên ngoại lang chủ lại nói một câu, trong mắt sát cơ càng cuồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.